Chương 25, Lưu Bang. Lưu Manh. Cái này Lưu Bang 12LN mà ở ba quấn quýt lấy hắn đại nữ nhi, đặc biệt để cho người nhức đầu. Ai cũng biết cái này Lưu Bang trên danh nghĩa là tứ thủy đình đỉnh trưởng, nói lý ra lại cùng sơn tặc có cấu kết, cả ngày lưu lý lưu khí không làm việc đàng hoàng, mọi người vụng trộm đều gọi hắn là Lưu Manh Lữ Công, kỳ thực lần này ta là tới hướng ngài cầu thân. Mời cần phải đáp ứng ta yêu cầu, ta đối với đại tiểu thư là thật cổ qua mộ, thành hôn phía sau ta nhất định sẽ gấp bội che chở nàng, hơn nữa ta Lưu Bang cũng sẽ ta tận hết khả năng bảo vệ tốt lữ phủ, ta cam đoan toàn bộ bái huyện tuyệt sẽ không có người dám khi dễ chúng ta quý phủ. Lưu Bang nghĩa tránh ngôn từ nói rằng, cái kia đạo mạo nghiêm trang dáng vẻ, người không biết tuyệt đối sẽ bị mông đi qua. Lữ gia đại tiểu thư lạnh rên một tiếng nói, chỉ ngươi Lưu Bang, còn muốn cưới ta trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây, hoặc là ngươi Lưu Bang trở thành một nước chi chủ. Lưu Bang trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nghiêm mặt nói, chỉ bằng ngươi một câu nói này, nếu như bị người khác nghe được, vậy các ngươi một nhà đều muốn chết không có chỗ chôn. Ú ngươi hù dọa ai đó người nào không biết ngươi Lưu Bang lời không thể thư mau tránh ra. Chúng ta còn muốn chạy đi Lữ gia đại tiểu thư sốt ruột, máng. Các ngươi đã không biết phân biệt, cũng đừng trách ta Lưu Bang không khách khí. Các huynh đệ, đem hai vi tiểu thư mời lên sân đầu, chúng ta hảo hảo rình dập các nàng. Lưu Bang giọng căm hận nói rằng, trên mặt một mảnh râm cười. Lưu Bang, ngươi dám nếu như ngươi dám động nữ nhi của ta nhóm, ngày khác ta Lữ công tất để cho ngươi đầu một nơi thân một nghe ho Lữ công tức giận mắng. Lao gia hỏa, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần trở ngại chuyện của lão tử. Ta còn không có tìm ngươi tính số đâu, ngươi ngược lại muốn đưa ta vào chỗ chết, hôm nay ta để ngươi trước chết huynh đệ bên trên, làm thịt cái này lao ra hỏa Lưu Bang sắc mặt dữ tợn, trong tay đại khảm đao định chặt chém ra. Phanh một tiếng vang thật lớn, xe ngựa xa giá bị Lưu Bang đại khảm đao một phân thành hai. Lữ công mạng lớn, tránh thoát một kiếp, nhưng mà, hắn lại tránh không thoát đao thứ hai. Mắt thấy Lưu Bang chiều rộng bối đại khảm đao định chém vào Lữ công cổ, một bóng người đột nhiên đến, cùng lúc đó. Một cây gậy trúc phá vỡ bầu trời, ở suýt xảy ra tai nạn chi tế để ở Lưu Bang một đòn tất sát. Lưu Bang trong lòng kinh hãi, trên mặt càng thêm vẻ dữ tợn, lạnh lùng nói, từ đâu tới hôn tiểu tử, dám phá hư ra chuyện tốt sớm làm đi ra, bằng không cái này rừng rậm liền sẽ là của ngươi táng thân chỗ. Lúc này, Lưu Bang hai cái hồ bằng cẩu hữu cũng bắt đầu càng lấy la ầm lên, gơ trong tay binh khí, một bộ định tập thể vây công răng rớp. Lữ đại tiểu thư trong mắt một sáng. Mắt thấy người thanh niên này tuy là say hân hân tiểu quỷ răng dấp, nhưng trong mắt lại lộ ra một cỗ cơ trí cùng khôn khéo, thanh tú dung mạo, cao ngất vóc người, thật có thể nói là một công tử văn nhã, tuyệt đối là mỗi cái hoài xuân thiếu nữ trong lòng thanh niên tuấn kiệt. Không thể không nói, Lữ đại tiểu thư thực sự là mắt sáng như đuốc cá Lưu Húc rõ ràng đã ẩn giấu sâu như vậy. Thiếu niên này cứu phụ thân đại nhân, thật không biết nên như thế nào báo đáp cho hắn. Lữ hai tiểu thư cũng không dám lớn mật như thế quan sát, nàng lấy tay che mặt. Xuyên thấu qua cái khăn che mặt xem có thể nhìn ra Lưu Húc dung mạo vóc người, trong lòng cũng là mừng rỡ vạn phần. Hai vị tiểu thư ở mừng rỡ đồng thời, cũng bắt đầu vì Lưu Húc tình cảnh bắt đầu lo lắng. Hắn một bộ say hân hân dáng dấp, mặc dù có mấy tay võ thuật, lấy cái này cha nở dê tha y chỉ sợ cũng không phát huy ra được. Nếu như Lưu Bang này sinh ác độc nói, vậy hắn há lại không phải kịch tivi quả nhiên không thể tin hoàn toàn. Cái này Lưu Bang ở trở thành hoàng đế trước đây, dĩ nhiên là một cái cung quan cũng phỉ, hắc bạch thông cả tên. Bất quá, cái này Lưu Bang nếu gặp ta Lưu Húc, sợ rằng lịch sử này liền muốn sửa rồi. Lưu Húc thầm nghĩ lấy, ngoài miệng lại nói, Lưu Bang thì ra ngươi chính là Lưu Bang quả nhiên không hổ là anh hùng hào kiệt. Lưu Bang mấy người nghe này, ngược lại là sửng sốt, thanh sắc câu lệ nói ra, thức thời đi nhanh một chút mở hảo hảo tốt đi ra đi liền mở. Lưu Húc lảo đảo xoay người định ly khai, cước bộ bất ổn, kém chút kẻ ngã xuống đất. Ha ha vốn tưởng rằng là một bất bình dùn hảo hán, không ngờ tới cũng là một cái cầu hùng. Được rồi, các huynh đệ, làm thịt cái này lao ra hỏa, Lữ ra các tiểu thư, chúng ta giữ lại chậm rãi chơi. Lưu Bang một đôi bàn tay heo ăn mặn bắt đầu đưa về phía Lữ đại tiểu thư. Ai ngươi nói ai là cẩu hùng đâu? Lưu Húc xoay đầu lại hỏi, trên mặt một mảnh vẻ mờ mịt. Lưu Bang mấy người nhìn nhau, đều là cảm giác một hồi buồn bực, máng, xú tiểu tử, muốn chết phải các huynh đệ, tiện hắn một đoạn một người trong đó cường đạo huy vũ trong tay đại đao thẳng đến Lưu Húc đi, hung thần ác sát dáng dấp để người vì thế mà kinh ngạc. Bất quá, Lưu Húc cũng là không sợ chút nào, lấy hắn tông sư võ học công lực, đối phó một cái tiểu mao tặc còn không phải dễ dàng sao? Cái kia cường đạo trong lòng đắc ý, đừng nói một cái hán tử say, đã liền hắn không say, cũng có nắm chắc giết được hắn. Trong tay đại khảm đao hiện lên một đạo hàn quang, mang ra khỏi một đạo chói thai kinh phong, chém xéo về phía Lưu Húc đầu lâu. Nếu như lần này quả thực nói, Lưu Húc tuyệt không may mắn còn sống sót khả năng. A công tử cẩn thận, Lữ gia hai vi tiểu thư vội vàng yêu kiều quát một tiếng. Chỉ thấy Lưu Húc quay đầu xông các nàng mỉm cười, dưới chân toàn đi một vòng, dễ dàng mau né cường đạo một đòn tất sát, sau đó hai tay hắn bắt được cường đạo hai cánh tay, không phải gụ tạ giật mình ánh mắt, nội kình theo hai tay xuyên thấu đến cường đạo hai cánh tay. Chỉ nghe Lưu Húc nộ quát một tiếng, nói, ngược lại cái kia cường đạo tựa như người bù nhìn tựa như bị đơn giản kẹ ngã xuống đất, lập tức là xong không một tiếng động, để cái này bên cạnh muộn trong rừng rậm càng thêm vài phần cảm giác căm trầm. Lưu Bang cùng một người cường đạo thất kinh, bỏ rơi Lữ gia hai vi tiểu thư, cơ vũ khí, nhất tề công kích tới. Xú tiểu tử, ngươi dĩ nhiên giết đồng bạn của chúng ta, hôm nay tuyệt sẽ không để ngươi sống mà đi ra cái này rừng cây. Lưu Húc lảo đảo lấy thân thể, cười như điên nói, Lưu Bang, ngươi cũng là một gò đồng đảo ôm ấp phụ người, không ngờ tới cự tuyệt một nữ nhân gia này hạ sách, cùng nhất bang ngu dân giặc có khác nhau ở chỗ nào? An Bang Định Quốc lẽ nào chỉ là ngươi khỏe miệng đùa giỡn sao? Lưu Bang trong mắt hàm chứa cực độ kinh ngạc, mắt thấy một cái khắc cường đạo định chém chúng Lưu Húc, Lưu Bang hét lớn một tiếng, nói, chậm đã hanh Lưu Bang, ta hiện tại đánh với ngươi một cái đổ, không biết ngươi có dám hay không. Lưu Húc cười nói, một bộ không chịu gò bó vẻ. Lưu Bang cho mày, hắn tâm tư rất ít hướng người thổ lộ, không có nghĩ tới cái này thanh niên dĩ nhiên biết, trong lòng không khỏi hiếu kỳ vạn phần.